Thiên đạo đồ thư quán, chương 584, trả giá lớn, 2. Góc truyện audio.com, băng, tên viết lên, một lát sau, trên tường mặt chấn động một hồi, hiện lên một hàng chữ, thù lao, ba cái linh thạch hoặc một gốc cây dịch trúc thảo. Chấm, đây là, cần phải trả giá lớn sao? Nhìn thấy được hàng chữ này, Khương Thần không nhịn được nói. Ừ, xin tổng bộ phương pháp luyện đan, là cần phải tiêu tốn giá lớn. Bằng không, người người đều xin, tổng bộ còn không vội vàng đến chết sao? Hồng Vân đan sư lên tiếng, lập tức lộ ra sự nghi ngờ. Chỉ là, phương pháp luyện đan tứ phẩm hắc, tối đa đều là một viên linh thạch, cái này lại cần ba cái, hoặc một gốc cây dịch trúc thảo. Cái giá lớn khó tránh khỏi quá lớn đi. Dịch trúc thảo là cái gì? Là một loại dược liệu quý hiếm, rất khó tìm, cho dù là Hiên Viên Vương quốc, cũng khó mà mua được, càng chưa nói tới nơi này. Hồng Vân đan sư lắc đầu, đầy vẻ thương tiếc, cái này giá lớn thật sự quá lớn, Mộc đan sư rất khó trả được, chỉ sợ cho dù có tư cách xin, cũng không có tiền mua. Quả nhiên, giống như hắn dự đoán, nhìn thấy được hàng chữ phía trên, sắc mặt Mộc đan sư tái xanh, trở nên hết sức khó coi, vốn tưởng rằng giá không cao, hắn hỗ trợ chi trả, không tính là gì cả, nhưng ba khối linh thạch, thật sự quá đắt, hắn tuy là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, cũng không lấy ra được. Về phần dịch trúc thảo, chỉ nghe qua lời đồn, tìm cũng không tìm được, lại càng không cần phải nói tới lấy ra. Liễu hội trưởng, thật sự xin lỗi, quay đầu lại, vẻ mặt Mộc đan sư áy náy. Đối phương tới nghiệp đoàn luyện đan sư nghĩ biện pháp giúp con gái nàng nâng cao thực lực. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của hắn, có thể hỗ trợ, kết quả, chuyện gì cũng không giúp được. Đây là cần trả thù lao sao? Linh thạch giao thế nào? Cũng không kịp phản ứng. Trương Huyền đầy vẻ kỳ quái. Phương pháp luyện đan là tin tức, có thể thông qua tường phương pháp luyện đan truyền lại. Linh thạch hoặc dịch trúc thảo đều là thực thể. Làm thế nào đưa qua làm cho đối phương xác nhận? Rất đơn giản, chỉ phải đáp ứng tiền trả. Trong vòng nửa tháng sẽ có người đặc biệt tới nhận. Chỉ cần xác nhận đồ không sai, sẽ truyền đến phương pháp luyện đan. Mộc đan sư nói, nửa tháng, Trương Huyền bất đắc dĩ. Như vậy so với trực tiếp mua đan dược tứ tinh có gì khác nhau? Mua đan dược, lại cần phải tiêu tốn thời gian nửa tháng. Bởi vì chờ không được, mới chịu truyền lại phương pháp luyện đan. Hiện tại thì hay rồi. Làm ra chuẩn bị, lại vòng trở về, muốn đối phương lập tức lại đưa cho phương pháp luyện đan. Cũng có thể, chính là để lại huy hiệu ở chỗ này. Không lấy về, cứ như vậy, chẳng khác nào cầm nghề nghiệp cả đời bảo đảm nhất định sẽ trả tiền. Đối phương truyền đến phương pháp luyện đan xong, đồng thời trong vòng nửa tháng sẽ phái người đến đây lĩnh thù lao. Mộc đan sư có chút do dự, dùng huy hiệu của ta gán nợ không có gì. Chỉ là, ta thật sự không lấy ra được mấy thứ này. Một khi đối phương tới đòi, vậy không có biện pháp trả. Nếu như hắn có thể lấy ra ba khối linh thạch, gán nợ huy hiệu cũng không tính là gì cả. Nhưng, trên đầu không có, một khi đối phương tới lấy, tiền trả không có, vậy sẽ lại có phiền phức lớn. Chẳng khác nào mấy năm nay khổ cực bị chôn vùi không công. Chức nghiệp luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong cũng sẽ bởi vậy mà mất đi. Một phương pháp luyện đan tứ phẩm mà thôi. Quá đắt, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Trương Huyền phiền muộn. Linh thạch thứ này, hắn còn không biết phải hỏi ai đòi. Thoáng một chút ba cái. Trước không nói không có. Cho dù có, hắn cũng muốn để cho mình tu luyện. Sử dụng tới mua một phương pháp luyện đan. Đùa gì thế, lẽ nào không có biện pháp nào khác. Không nhịn được hắn nhìn qua. Ngoại trừ dùng vật thực để trả ra, còn có thể trả bằng tri thức, tin tức, chỉ cần có thể lấy ra thư đối phương cho rằng có giá trị. Cũng có thể ích ba em như là thù lao. Mộc đan sư cười gượng lắc đầu. Chỉ là, đối diện tường phương pháp luyện đan, cơ bản đều là luyện đan sư tư tinh, ngũ tinh, chúng ta còn xa mới có thể so sánh được. Cho dù biết một ít tri thức, tin tức cũng không có giá trị gì. Đối diện tường phương pháp luyện đan, tệ nhất đều là luyện đan sư tư tinh. Loại người cấp bậc như vậy, lý giải đối với đan thuật đã đạt được tới trình độ cao thâm khó dò. Loại luyện đan sư nhị tinh như hắn, làm sao có thể cầm ra tin tức hoặc tri thức khiến cho bọn họ cảm giác hứng thú? Còn có thể sử dụng cái này để trả sao? Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật sao? Ừ, thấy bộ dạng này của hắn. Đám người mộc đan sư sửng sốt. Lẽ nào một y sư như hắn, một người ngoài nghề, có thể lấy ra tin tức khiến luyện đan sư tư tinh cảm giác hứng thú sao? Tốt lắm, vậy để ta đây đi. Không để ý tới mọi người đang giật mình, Trương Huyền suy nghĩ một chút, cầm lấy bút lông đi tới trước tường phương pháp luyện đan. Múa bút vẩy mực, viết một hàng chữ, nhìn thấy được nội dung hắn viết. Hồng Vân đan sư thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa thì nôn ra máu ngất đi. Thân thể mộc đan sư còn lắc lư một cái, nước mắt chảy ra, đây là sử dụng huy hiệu của hắn kích hoạt. Đối diện có tên của hắn, Liễu hội trưởng, người viết thứ này, là giết chết ta à, ô ô ta không muốn bị bẫy người như vậy đâu. Cách chương.